Minh Vực từng thế gia ở trong này cạnh tranh quả nhiên rất kịch liệt. Nhiếp Ly bỗng nhiên cảm giác được linh hồn hải trong một hồi chấn động, hắn khẽ mỉm cười nói. Ta cảm ứng được Ngưng Nhi rồi, Ngưng Nhi ngay gần đây. Chứng kiến Nhiếp Ly cười sáng lạn, Diệp Tử Vân bĩu bĩu môi, tuy rằng trong nội tâm có chút khác thường, nhưng nàng thực sự không phải người có bụng dạ hẹp hòi, dù sao Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly quen biết còn muốn ở bên cạnh trước cả nàng nữa. Nhiếp Ly thả người lướt lên một mảnh sườn đất nơi xa trên đường nhỏ, một dáng vóc xinh đẹp thiếu nữ động lòng người đang lẳng lặng đi, không phải Ngưng Nhi thì là ai, bất quá bên người Ngưng Nhi, vẫn còn có một thiếu niên công tử khác, người này mặt mày thanh tú tuấn dật tiêu sái, mặt như quan ngọc khí độ thong dong. Người này không sai biệt lắm cũng chỉ có 15-16 tuổi, lông mày dài nhập tấn, dài nhỏ ôn hòa hai mắt, mũi rất thanh tú, làn da trắng nõn như ngọc tựa hồ có thể chảy ra nước, một đôi trung thiên địa chi linh thanh tú trong đôi mắt không chứa bất luận tạp chất gì, bạc bạc bờ môi giống như cười mà không phải cười mà khẽ câu dẫn ra. Cái loại này yêu nhã khí chất tuyệt đối có thể dẫn tới vô số thiếu nữ tim đập thình thịch. Như vậy tướng mạo, sợ là nữ nhân nhìn cũng đều sẽ ghen ghét không thôi. Thiếu niên kia công tử mỉm cười mà đang gocchuyenaudio.com, nói gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn Ngưng Nhi cũng là hé miệng cười cười. Hai người kia đi ở trên đường nhỏ quả thực giống như đối với bích nhân bình thường. Nhiếp Ly thấy thế, trong nội tâm không hiểu mà có chút phiền muộn. Mà bắt đầu, hắn không khỏi thật dài mà thở hắt ra một hơi, chính mình đây là thế nào? Nghĩ lại suy nghĩ một chút, hắn cùng Ngưng Nhi gặp nhau đủ loại kinh nghiệm, xác thực Ngưng Nhi là một nữ hài tử rất dễ làm người khác ưa thích, nếu như không phải kiếp trước đã trải qua nhiều như vậy, Nhiếp Ly chỉ sợ cũng phải không kìm lòng được mà thích Ngưng Nhi à. Nhiếp Ly, ngươi không phải là ăn quả ghen rồi chứ à? Diệp Tử Vân có chút dí dỏm mà nhìn Nhiếp Ly hỏi. Sẽ không có đâu, Nhiếp Ly cười lắc đầu, hắn hiểu được Diệp Tử Vân là đang trêu chọc mình. Ngưng Nhi, bên này, Nhiếp Ly hướng phía Tiếu Ngưng Nhi phất phất tay. Nhìn thấy Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi lập tức nhãn tình sáng lên, toát ra thần sắc mừng rỡ, bước nhanh hướng Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân chạy tới. Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân, rốt cuộc tìm được các người. Tiếu Ngưng Nhi nói ra, nàng nhớ tới trước một màn tại Mê Tung Chi trong sương mù kia, nhìn thấy Nhiếp Ly thần sắc lo lắng tìm kiếm mình, trong lòng của nàng vẫn có vài phần mừng rỡ. Ít nhất tại trong suy nghĩ của Nhiếp Ly, nàng vẫn là trọng yếu phi thường, tuy rằng nếu so với Diệp Tử Vân thoáng thua kém một chút. Thiếu niên tuấn mỹ kia cũng đã đi tới, Nhiếp Ly cùng hắn hai mắt đối mặt trong lúc mơ hồ, Nhiếp Ly cảm giác được đối phương thực lực sâu không lường, không biết là địch hay là bạn, nếu như là địch nhân tuyệt đối rất khó đối phó, thậm chí còn cùng loại với Thương Minh cùng Mộ Dạ hai người kia. Minh Vực thế giới này, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Ngưng Nhi, vị này chính là, Nhiếp Ly nhìn về phía Ngưng Nhi dò hỏi, hắn gọi Tiêu Ngữ, vừa rồi nhờ có hắn giúp ta mới không có bị mấy người dây dưa. Tiếu Ngưng Nhi giới thiệu nói. Đa tạ Tiêu huynh thay Ngưng Nhi giải vây, Nhiếp Ly có chút chắp tay nói, Nhiếp Ly huynh đệ khách khí, Tiêu Ngữ khẽ cười nói, lúc hắn cười cho người ta như tắm gió xuân. Người biết tên của ta, Nhiếp Ly lông mày nhướng lên nói, dọc theo con đường này, Ngưng Nhi muội muội không chỉ một lần nhắc tới ngươi rồi, ta như thế nào lại không biết. Tiêu Ngữ hạc hạc cười nói, Tiêu Ngữ thanh âm, nhu nhuận như ngọc lúc nói chuyện khí độ tiêu sái, thật sự cho người ta khó có thể sinh ra cảm giác chán ghét, khó trách Ngưng Nhi đối với hắn không có gì đề phòng, bất quá Nhiếp Ly trong lòng vẫn là cẩn thận đề phòng, dù sao cũng là trên đường gặp phải người xa lạ, hơn nữa thực lực sâu không lường được, ai biết đối phương sẽ có bao nhiêu mục đích. Kiếp trước Nhiếp Ly đã gặp quá nhiều người rồi, nghe được Tiêu Ngữ nói, Ngưng Nhi đôi má có chút nóng lên, không khỏi len lén liếc nhìn Diệp Tử Vân, dù sao Diệp Tử Vân hiện tại cũng là hôn thê của Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân sớm đã biết Tiếu Ngưng Nhi thích Nhiếp Ly, nàng cùng Tiếu Ngưng Nhi cùng nhau đi tới, từ bạn tốt biến thành người qua đường, lại bởi vì Nhiếp Ly từ đó sinh ra các loại liên quan hệ này, hôm nay đã là cắt bỏ nhưng vẫn hỗn loạn mà để ý. Tuy rằng tâm tình có chút phức tạp, vốn lấy tính cách Diệp Tử Vân, chắc chắn là sẽ không đi truy cứu gì đó, hết thảy đều chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tiêu Ngữ nhìn ba người Nhiếp Ly, bộ dạng như nghĩ ra được gì đó, cười nhạt một tiếng nói. Dọc theo con đường này, ta cùng Ngưng Nhi muội muội. gocchuyenaudio.com, trò chuyện được thập phần hợp ý, vừa vặn ta một người hành tẩu cũng có chút nhàm chán, không bằng với các ngươi ở cùng một chỗ. Như thế nào, gia hỏa này rõ ràng còn đề xuất trước giữ lại một người không rõ thân phận như vậy ở một bên, Nhiếp Ly luôn sẽ có một ít mơ hồ bất an, Tiêu Ngữ này nếu như đã đến cửu trọng từ địa sẽ không đến mức là tới kết giao bằng hữu đơn giản như vậy à. Huống chi thực lực cường đại như vậy, rõ ràng còn chẳng phải dừng lại tại cửu trọng từ địa tầng thứ nhất. Nhiếp Ly cảm thấy đối phương có chút không có hảo ý. Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ là một người rất tốt, Tiếu Ngưng Nhi ở một bên nhìn Nhiếp Ly nói ra, nghe được Tiếu Ngưng Nhi mà nói, không biết vì cái gì, Nhiếp Ly đối với Tiêu Ngữ càng thêm hoài nghi, một cái người tướng mạo như thế anh tuấn, tính cách, phong độ. Đều là không thể bắt bẻ quá hoàn mỹ được không giống như là phàm nhân. Tiêu Ngữ âm thanh tuyến nhu hòa, đối với người xử sự đều phi thường mà ôn nhu săn sóc, ngược lại tuân lệnh Nhiếp Ly có chút khó chịu. Ngưng Nhi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể lại ở cùng một ngoại nhân rồi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt nói. Xem ra Nhiếp Ly huynh đệ đối với ta có một chút thành kiến a. Tiêu Ngữ mỉm cười nói ra, hắn có thể nhìn ra được Nhiếp Ly đối với hắn bài xích. Thành kiến, đương nhiên, lúc này mới bao lâu, ngươi đã nghĩ trà trộn vào đám người chúng ta. Nhiếp Ly ngoài miệng hay vẫn là khách khách khí khí cười cười nói. Tiêu Ngữ huynh đã hiểu lầm, chúng ta vừa mới quen biết, huống chi ngươi còn giúp đỡ Ngưng Nhi, ta làm sao lại đối với ngươi có thành kiến được. Cách chương.